Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, chương 1414, nổi gióa giết người. Lão Tổ, ngài thật có dự định lưu của bọn hắn ý tứ sao, có phải hay không? Muốn lợi dụng thực lực bọn hắn, đánh vào trong quân địch bộ, Thạch Đầu Tử phát ra trọng sinh cổ thời điểm. Một bên Phi Thiên len lén truyền âm hỏi hắn. Lúc này Thạch Đầu Tử khóe miệng một lần nữa câu khởi xấu xa nụ cười, trong ánh mắt thoáng qua một chút lạnh lùng, nhìn một chút phía dưới những người đó. Sau này hắn dùng vô cùng miệt thị giọng đáp lại Phi Thiên vấn đề, lợi dụng bọn họ trừ có một chút thực lực, còn có một chỗ ích lợi gì liền bọn họ loại này hèn yếu tính cách. Ta là hư vô tiên quân, đại lời nói của thần sứ cũng chỉ sẽ đem bọn họ an bài ở chỗ này, một đám rác dưới mà thôi. Trọng sinh cổ cái đồ chơi này, sinh bất sinh, đều là ta nói coi là, ngươi hiểu, đối với mình coi trọng Phi Thiên. Thạch Đầu Tử trả lời rất là cặn kẽ, nơi này hết thảy đều nói một cái thấu triệt, cơ bản để cho Phi Thiên minh bạch hết thảy. Đương nhiên, ở mấy câu nói ấy bên trong, cũng cho Phi Thiên tiết lộ một cái đạo lý, tính cách không được người, tuyệt đối sẽ không tuyển dụng. Đồng thời cũng nói, Phi Thiên là để cho Thạch Đầu Tử hài lòng. Như vậy một đoạn trong lúc nói chuyện với nhau, Phi Thiên liền cảm giác mình nội tâm là thập phần tự hào. Đường đường bàn cổ đại thần đối với chính mình tốt như vậy, thật là trăm ngàn đời mới có thể đã tu luyện phúc phận a. Thái kiêu ngạo, lão tổ, tiểu minh bạch, hắn ngoan ngoãn đáp lại một tiếng. Lúc này Thạch Đầu Tử đã đem trên đầu cổ trùng phút đến chỗ này, đang lúc những cao tầng này quản lý mỗi một người trong tay. Những người này cũng đều sợ rằng chính mình không có, cho là đây thật là bảo vệ tánh mạng thứ tốt. Chỉ tiếc, không biết đã bị đùa bỡn. Sau đó kia cảm tạ ân đức đủ loại nịnh nọt lời nói, chúng ta chưa kể tới, dù sao cũng nịnh bợ như nước thủy triều. Thạch Đầu Tử nghe lỗ tai cũng lên kén vậy, khoát khoát tay để cho những người này im miệng an tĩnh. Sau này, Thạch Đầu Tử bắt đầu chính mình cái thứ hai chút vấn đề hỏi chuyện. Cái kia con rùa Nguyên A, ngươi cũng ở đây chết bên trong, chờ ngươi sống lại đến phía trên sau này, nơi này còn muốn an bài một người mới tới quản lý. Vậy người này đâu rồi? Chính là Phi Thiên, ta xin hỏi ngươi, Nam Chiêm Nhị Châu lấy Nam Nam Hải Bầy trong đảo hết thảy. Có phải hay không đều thuộc về ngươi tới an bài, không phải là phụ thần? Ta sao, hư vô tiên quân không thiếu người, căn bản không khả năng để cho ta đi. Bất quá, bên kia tiến triển, quả thật thời khắc cũng sẽ để cho ta biết. Bởi vì ta đến gần Thông Thiên Châu nơi đó, hai bên tin tức qua lại, có lúc không có phương tiện trương, liền do ta làm, cho nên ta ngược lại cũng cơ hồ biết nơi đó hết thảy. Con rùa Nguyên thật biết điều đáp trả, không có bất kỳ giấu giếm. Đối với phụ thần, hắn cũng không khả năng giấu giếm. Mặc dù cũng không là mình muốn câu trả lời, nhưng là Thạch Đầu Tử cũng coi là hài lòng. Trước mặt ở phía trên thời điểm, không có được tình huống cặn kẽ, bây giờ chỗ này tìm trở về, cũng tốt là bước kế tiếp chuẩn bị sẵn sàng. Nam Chiêm Nhị Châu sự tình, không phải là còn có chúng ta Tề Thiên đâu rồi. Mặc dù không là hắn quản hạt địa phương, nhưng chỉ cần Thạch Đầu Tử nghĩ để cho hắn quản là có thể quản. Nói một chút coi đi, nơi đó tại sao thời gian dài như vậy còn không có lấy xuống? Thạch Đầu Tử cao cao tại thượng dò hỏi, thái độ có một chút điểm không vui, cũng để cho con rùa Nguyên một lần nữa có một chút hơi khẩn trương. Bởi vì Phật môn người ở đồng đẳng cấp bên trong cực kỳ khó dây dưa. Có lẽ bọn họ đánh giết năng lực không cường đại, nhưng là chân chính đắc đạo cao tăng, bọn họ tín ngưỡng chi lực thập phần tinh khiết, tạo thành khổng lồ Phật môn thế giới tịnh thổ. có thể hữu hiệu chống cự chúng ta đồng đẳng cấp toàn bộ hư vô tiên quân công kích. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề năng lực, càng bị hiện đảm nhiệm Nam Hải quan Thế Âm truyền nhân Di Tuệ đại sư dùng một cái xuất thần nhập hóa. Cho nên, chúng ta thật bó tay toàn tập. Con rùa nguyên lần này giải thích như cũ cặn kẽ, đến cuối cùng mặt lộ tự trách biểu tình, phảng phất hết thảy các thứ này lỗi tại hắn tựa như. Chính là loại tâm tình này, nói như vậy có thể rất dễ dàng để cho cấp trên công nhận. Bất quá thạch đầu tử cũng không để bụng những thứ này. Hắn gật đầu một cái sau này, chất vấn thanh âm lần nữa truyền tới. Chẳng lẽ phụ trách nơi đó hợp đạo cao thủ sẽ không có người có thể sử dụng còn lại bên ngoài thế giới loại vật tấn công những thứ này? Cũng không được sao? Không được phụ thần. Phật môn thủ hộ quả thật cường đại. Không phá được, có lẽ chỉ có ngài tự mình đi, chúng ta mới có biện pháp đi. Con rùa nguyên không có cái nào không âm thanh, lại chụp một cái nịnh bợ, mà nghe hết thảy các thứ này thạch đầu tử khẽ gật gật đầu, hơn nữa nói, xem ra, ta sau đó không lâu quả thật muốn đích thân đi qua nhìn một chút. Bất quá ở hắn trong nội tâm, chú trọng hơn vị kia Di Tuệ. Không biết vị đại sư này rốt cục mạch đến mức nào, thiên phú đây có ý tứ a. Đông Thánh Châu nhiều thiên tài như vậy, đều không người có thể làm được một điểm này. Người này nhất định là đáng giá bồi dưỡng gia hỏa. Đúng, kia tấn công Nam Chiêm Nhị Châu còn có Nam Hải người phụ trách tên gì? Thạch đầu tử hỏi lần nữa. Trở về phụ thần, tổng quản lý người gọi là Tôn Không Vô Ích. Tấn công Nam Hải hợp đạo quản lý người kêu Tôn Không Hợp Pháp, là hai huynh đệ. Con rùa nguyên đáp lại mà tới, mà hắn những lời này cũng đưa tới ánh mắt của thạch đầu tử dị biến. Hảo tiểu tử, Tôn Không Vô Ích danh tự này quá quen thuộc đi. Ban đầu chân giới thời điểm, Phật môn chính mình bồi dưỡng nhân tài Tôn Không Vô Ích, chẳng lẽ là hắn sau hơn một vạn năm hắn có thể đến cảnh giới này, cũng là trong tình lý a. Về phần cái kia Tôn Không Hợp Pháp, thạch đầu tử lại không thể rõ ràng. Hết thảy các thứ này mấu chốt rốt cuộc ở nơi nào? Đối với Nam Hải bên kia sự tình, hắn lòng hiếu kỳ càng thêm nặng. Đương nhiên, cũng sau đó một khắc, thạch đầu tử hỏi lần nữa. Cái kia Tôn Không Vô Ích, nhưng là dùng gậy to một con khỉ tu hành giả. A phụ thần, ngài làm sao biết hắn nhưng là dùng gậy to tu hành giả? Hơn nữa hắn gậy to chính là như ý thần thiếp chế tạo thành, có thể lớn có thể nhỏ. Này hầu cũng thật là làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Thực lực của hắn có thể nói là đã đạt tới nghịch thiên tiên đế cấp bậc đã. Hơn nữa hắn rất giỏi Phật môn chi đạo, cho nên mới khiến nó tới bắt hạn Nam Chiêm Nhị Châu. Hắn cũng còn được rất thuận lợi. Chỉ còn cuối cùng Nam Hải. Con rùa nguyên có chút ngạc nhiên sau khi cũng bắt đầu Tôn Không Vô Ích giới thiệu. Đoạn này đoạn trong giọng nói cũng càng thêm để cho thạch đầu tử chắc chắn thân phận đối phương. Chẳng qua là không biết con khỉ có hay không giác tỉnh a. Bây giờ đi lên hư vô tiên quân chi đạo, có thể nhường cho ta ngoài ý muốn, có thể thật muốn mau sớm gặp phải hắn. Trong lòng nghĩ như vậy, thạch đầu tử chính mình liên quan tới Nam Hải muốn biết vấn đề đã cơ bản hỏi xong. Sau đó sau một khắc, thạch đầu tử một tay đè một cái để cho con rùa nguyên chư vị lui về phía sau mấy phần. Đón lấy hắn nghiêm túc nói, chuẩn bị xong bắt đầu các ngươi đại chiến. Ta đem kêu gọi Long Hoàng bệ hạ. Tuân lệnh. Con rùa nguyên nghe lời nói của thạch đầu tử, tỏ ý sau lưng chư vị cao thủ trước mặt bị thạch đầu tử có một chút người cùng con rùa nguyên đứng một đường tia. Sau đó bọn họ và còn lại tất cả mọi người mở ra quyết tử đấu tranh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.